Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đẩy tay văn so toàn tâm toàn ý luyện một thanh. Bóng rổ nổ tung nháy mắt, Tô Kiếp trong lòng mình đều vì thế mà kinh ngạc. Còn tốt hắn đập nện thu về tốc độ rất nhanh, nếu không tay còn dừng lại tại bóng rổ phía trên, chắc là phải bị nổ thương. Chính là như vậy, xoay tay lại nháy mắt, phải giống như sôi trào trong chảo dầu moi đồ vật, vừa chạm vào liền thu. Tất cả võ thuật, nhất là quyền anh, ý tứ là xoay tay lại phải nhanh, thuận tay đánh nổ cái bóng rổ. Hắn tựa hồ nắm chính mình, quốc quắc đầu, chiêu này lại sâu hơn một tầng hiểu mới. Những ngày này, hắn xem video, lên mạng đứng, học tập rất nhiều võ thuật cùng chiêu thức, nhưng cuối cùng dùng đến dùng đi, vẫn là lúc đầu mẹ nắm, quốc quắc đầu. Thanh này biến hóa tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Mỗi tiến bộ một lần, Tô Kiếp đều cảm thấy cổ nhân trí tuệ thật rất lợi hại. Khó trách nắm, quốc quắc đầu, chiêu này làm mẫu quyền, có thể ở trong đó đắm chìm cả một đời. Đánh nổ một cái bóng rổ cần muốn bao lớn lực trùng kích. Từng người ngoại quốc làm qua khảo thí, nhưng số liệu ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ rất khó. Bất quá ta này đả kích là bổ, không phải đấm thẳng, nếu như dùng đấm thẳng chỉ sợ còn muốn càng đại lực hơn. Tô Kiếp dừng lại, cảm thụ vừa rồi một chiêu này, vừa rồi, quốc quắc đầu, là vô ý mà phát. Vừa vặn phù hợp quyền pháp bên trong, trong lúc vô tình là chân ý, ý cảnh. Nếu như bây giờ có người lại ném một cái bóng rổ tới, Tô Kiếp khẳng định liền không cách nào đánh nổ. Nếu như có thể nắm này loại trong lúc vô tình là chân ý trạng thái thái độ bình thường hóa, như vậy công phu của ta hội tiến thêm một bậc, mặc dù như cũ không thể nào là Phong Hằng X đối thủ. Thế nhưng không đến mức nhanh như vậy liền lạc bại. Tô Kiếp nắm hòm giữ nhiệt chỉnh đốn xuống, cũng không hề rời đi nơi này, bởi vì hắn nhìn phía xa vài người chạy tới, là huấn luyện quân sự huấn luyện viên cùng mấy người sinh viên đại học tới nhặt bóng rổ. Đánh nổ bọn hắn bóng rổ làm sao đều hẳn là bồi thường. Vị bạn học này, cái này bóng rổ, đầu tiên chạy tới là vị huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Hắn nghi hoặc nhìn một chút nổ rớt bóng rổ, ngượng ngùng, ta bồi, nó không biết làm sao lại nổ. Tô Kiếp vội vàng nói xin lỗi, ta hiện tại đi mua ngay một cái. Không, huấn luyện viên phất phất tay, các ngươi đi lấy thêm cái bóng rổ tiếp tục tranh tài. Ta cùng vị bạn học này tâm sự, mấy cái chạy tới sinh viên đại học cũng đều tán đi. Đồng học, vừa rồi ngươi một quyền này thật là xinh đẹp, nếu như ta không có đoán sai, là hình ý quyền phách quyền đi, có thể nắm bóng rổ đánh nổ. Này bổ sức lực quả thực là xuất thần nhập hóa, có thể cho ta lại diễn luyện hạ sao? Huấn luyện viên tựa hồ cũng hiểu võ thuật, hắn vừa rồi đều nhìn thấy, bóng rổ hướng Tô Kiếp sau đầu bay tới, Tô Kiếp mãnh liệt quay đầu một bổ. Bóng rổ liền nổ tung, loại động tác này tuyệt đối không phải trùng hợp đủ khả năng giải thích. Ta là luyện võ qua thuật, nhưng chiêu này không phải phách quyền, gọi là quốc quắc đầu. Tô Kiếp cũng không có giấu giếm, xem này huấn luyện viên cũng là luyện võ thuật, có thể có người nhiều trao đổi nhưng thật ra là chuyện tốt. Võ thuật bản thân liền là giao chảy ra. Một người tại trong rừng sâu núi thảm khổ luyện đóng cửa làm xe 10 năm. Không như thế nhiều người cùng nhau nghiên cứu đấm đá quảng cầm mấy tháng. Quốc quắc đầu, huấn luyện viên sững sờ. Sau đó nói, ngươi học thiếu lâm tâm ý. Ta thuyết phục làm cổ lão giản dị. Đại xảo nhược chuyết, này một thanh tuy đơn giản, nhưng muốn luyện tốt cũng không dễ dàng. Ngươi bao lớn tuổi rồi? 16 tuổi, lớp 11, không, ngày mai khai giảng liền là cấp 3 á, Tô Kiếp cười nói. Hắn đối quân nhân rất là tôn kính, tại mới vừa rồi còn theo thủ vệ quốc kỳ quân nhân trên người lĩnh ngộ đứng như cọc gỗ thần vận. Người luyện võ bao lâu? Huấn luyện viên không tin, lần nữa hỏi thăm. Minh Luân võ giáo, 2 tháng, huấn luyện viên là Cổ Dương. Tô Kiếp cũng không có nói UD, không có khả năng, huấn luyện viên có chút khó chịu, cho rằng Tô Kiếp đang nói láo. Hắn duỗi ra một cái tay đến, chúng ta thử một chút sức lực đi. Cái tư thế này không phải cách đấu tư thế, mà là cùng loại với thái cực quyền đẩy tay động tác. Tô Kiếp trước kia không biết ý tứ, tại trong TV thường xem ra, cho rằng đó căn bản không thực dụng. Hiện thực cách đấu ai sẽ đẩy tới đẩy lui. Sau này hắn xem đủ loại võ thuật lịch sử, quả đấm phổ, tăng lên kiến thức, biết đây là một loại văn so. Hai người giúp đỡ, nhìn một chút hai bên ai công phu sâu, không đến mức đả thương người, lại lộ ra văn nhã, hết sức an toàn. Này tại dân quốc thời điểm hết sức lưu hành, bởi vì võ công muốn đi hướng thượng tầng xã hội, một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, quyết đấu sinh tử là căn bản không thể làm. Vô luận là cái nào thời đại quan lại quyền quý đều cảm thấy này hết sức thô tục, là thất phu hành vi. Tương phản này loại hai người đẩy tới đẩy lui, không mất nho nhã, lại đọ sức công phu, nói ra thiền ý triết lý lời nói, mới làm thượng lưu xã hội sở ưa thích, lợi cho võ thuật mở rộng cùng truyền bá. Tô Kiếp cũng nắm tay vươn ra ngoài, cùng huấn luyện viên khoác lên cùng một chỗ. Ngay tại giúp đỡ thời điểm, làn da tiếp xúc, huấn luyện viên đột nhiên hướng về phía trước đưa lực, muốn đem hắn đẩy đi. Cỗ lực lượng này rất nhanh, tựa hồ đem hắn vượt lên đến, khiến cho dưới chân không có căn cơ. Tô Kiếp hạ bàn chìm xuống, trên người giống như đè ép gánh nặng ngàn cân, căn bản không có khả năng bị người vượt lên đến. Hắn dùng tới gồng gánh con công phu, nhưng lúc này huấn luyện viên cánh tay thuận thế dẫn dắt lực lượng hướng phía bên cạnh, muốn đem Tô Kiếp cho thuận ra ngoài. Này một thuận rất khéo léo, rất tự nhiên, mượn gió bẻ măng. Tô Kiếp trong đầu không chút nghĩ ngợi, mặc cho lực lượng của đối phương như thế nào biến hóa, hắn liền là cánh tay cùng thân thể hướng lên mãnh liệt chọn, sau đó bổ xuống dưới, vẫn như cũ là quốc quắc đầu. Xoẹt, huấn luyện viên giống như là bị hùng ưng bắt được con thỏ, lại giống như là bị lão hổ nhào ở linh dương, một thoáng liền bị theo tại mặt đất, căn bản không thể động đậy. Tô Kiếp lập tức buông hắn ra, đỡ hắn lên, ngượng ngùng, ta luyện không được khá. Không có dưng, người này còn gọi luyện không được khá, cái kia thiên hạ liền không có người luyện được tốt. Huấn luyện viên sau khi thức dậy đập phủi bụi trên người, ưng ngắt 4 thanh nhiễm cát vàng. Người này bắt một cái, thật kém chút để cho ta máu nhuộm cát vàng. Người sẽ còn cái khác công phu sao? Học biết một chút môn phái khác chiêu thức, nhưng chủ yếu luyện một chiêu này, quốc quắc đầu. Ta cảm thấy chiêu này là đủ rồi. Luyện cả một đời đều đáng giá. Tô Kiếp nói chuyện rất chân thành, cho người ta hết sức thực tế mùi vị. Toàn tâm toàn ý luyện một thanh, quả nhiên ghê gớm. Huấn luyện viên cảm thán hạ, người thật là 2 tháng luyện ra công phu này. Ta có khả năng nói cho ngươi, công phu này cho dù là 10 năm đều chưa hẳn có thể luyện thành. Ta biết Minh Luân võ giáo là cả nước đệ nhất võ giáo, bên trong cao thủ nhiều như mây. Quân đội chúng ta bên trong rất nhiều cầm nã cách đấu huấn luyện viên cũng là theo Minh Luân võ giáo bên trong xin mời. Thế nhưng không có khả năng có thần kỳ như vậy. Toàn tâm toàn ý luyện một thanh. Tô Kiếp nhai, nuốt lấy câu nói này, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Nhất là toàn tâm toàn ý 4 chữ, khiến cho hắn cảm thụ rất sâu. Tốt, ta gọi Vu Giang, từ tiểu học tập võ thuật, gia truyền thái cực đường lang, có thời gian nhiều liên hệ nhiều trao đổi. Huấn luyện viên nói, có khả năng thêm cái phương thức liên lạc. Được rồi. Tô Kiếp liền vội vàng nói tên của mình, trao đổi phương thức liên lạc, sau đó chỉ bóng rổ. Ta đi mua cái đưa tới đi. Được rồi, kỳ thật bóng rổ nện vào ngươi vẫn là chúng ta sai. Lúc này ta còn muốn đi mang học sinh, có thời gian đi ra tâm sự. Vu Giang huấn luyện viên vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, bước nhanh chạy hướng về phía sân bóng rổ. Tô Kiếp cũng bước nhanh rời đi đại học. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Vu Giang huấn luyện viên dừng lại nhìn về nơi xa. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. 2 tháng, 16 tuổi, làm sao có thể có loại công phu này? Hôm nay là đẩy ra tay, không phải thực chiến, nếu như thực chiến đứng lên không biết sẽ như thế nào. Đẩy tay có chút ý tứ, như thế luận võ hết sức an toàn. Hoàn toàn chính xác có khả năng kiểm tra xong ai công phu cao thấp. Mặc dù liền là này mấy cái, nhưng ta học được không ít thứ. Tô Kiếp đi trên đường tự hỏi, đi tàu địa ngầm về đến nhà. Chờ hắn về nhà, lão tỷ Tô Mộc Thần đã tỉnh ngủ đi làm, mà lão ba Tô Sư trước khi cũng chưa có về nhà. Trong nhà lại còn lại Tô Kiếp một người. Hắn nắm lão ba lưu lại đồ ăn nóng lên dưới. Toàn bộ ăn sạch sẽ, khẩu vị rất không tệ. Tay nghề mặc dù so ra kém Niếp Gia vốn riêng món ăn, có thể ít nhất đều là khách sạn 5 sao đầu bếp cảnh giới. Tô Kiếp lão mụ Hứa Ảnh ăn cơm rất kén chọn ăn, có thể nói là ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh. Tại bên ngoài ăn cơm đồ ăn căn bản sẽ không động đũa. Vì thế tại lúc còn rất nhỏ, Tô Kiếp liền nhớ kỹ lão ba khổ luyện tài nấu bếp. Những năm này mặc dù không nói được xuất thần nhập hóa, thế nhưng sắc hương vị đều đủ. Thời gian còn sớm, hôm nay không có huấn luyện toàn thân không thoải mái, vẫn là tìm một chỗ rèn luyện, đi phụ cận công viên đi. Tô Kiếp hiện tại là một ngày không luyện thành thân thể ngứa. Cư xá đằng sau cách đó không xa liền là cái cỡ lớn công viên. Bên trong buổi sáng chuyển động người đặc biệt nhiều. Rất nhiều lão đầu lão thái thái luyện tập thái cực quyền. Còn có nam nữ trẻ tuổi chạy bộ kiện thân. Bất quá bây giờ là buổi chiều, trời rất nóng, thời tiết nóng rất nặng, đảo không có mấy người đi ra. Loại khí trời này, ngoại trừ những cái kia huấn luyện quân sự sinh viên đại học, trên cơ bản đều ở nhà hoặc là đơn vị thổi điều hòa không khí. Có thể Tô Kiếp căn bản không quan tâm trời rất nóng. Hắn tại trong ruộng cuốc đào đất gồng gánh đã rèn luyện ra được. Đến trong công viên, bốn phía không người, hắn làm từng bước thường ngày rèn luyện, vẫn là UD bộ kia, không có cải biến. Bởi vì UD bộ này phương pháp huấn luyện đại biểu tay phần trại huấn luyện nhất khoa học hệ thống. Dùng hắn hiện tại trí tuệ cùng hiểu biết, còn chạy không thoát bộ này huấn luyện hệ thống. Nếu như ngông cuồng cải biến, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hôm nay luyện công trạng thái lại khác biệt. Hắn nắm quân nhân thẳng thế đứng thủ vệ quốc kỳ cái chủng loại kia, thần vận, dung nhập chính. Mình, quốc quắc đầu, bên trong. Phát hiện mọi cử động cực kỳ thẳng tắp cao lớn, cơ hồ có khí thôn sơn hà, bất động như núi, rộng lớn như biển mùi vị. Thời gian dần trôi qua, hắn triệt để đắm mình vào trong, lặp đi lặp lại tiến hành luyện tập, nắm cỗ này, thần vận hóa vì mình bản năng. Võ thuật, đầu tiên là hình thể, tư thế muốn đối, phù hợp cơ học nguyên lý, sau đó mới là thần vận. Tô Kiếp trong lòng đã sớm biết, lần trước tại dã ngoại xem một đám gà tranh đấu, mổ vật, cỗ này thần vận hắn dung nhập, quốc quắc đầu, bên trong. Tư thế còn là đồng dạng tư thế, có thể quyền pháp khí thế liền sắc bén rất nhiều. Gà có độc lập chi năng, tranh đấu chi dũng, mổ trùng chi xảo, run linh oai, bay lên không tư thế, uy phong lẫm liệt. Thần ý 10 phần, dung nhập quyền pháp bên trong, tự có một cỗ sắc bén, bất quá tựa hồ có thể đem quân người thủ hộ quốc kỳ thần vận cũng dung nhập quyền pháp bên trong. Đúng, Tổ quốc, cương vực, không phải liền là phương đông một con gà trống sao? Tô Kiếp luyện công thời điểm, đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Trung Quốc địa đồ, liền là phương đông gà trống. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn đột nhiên dũng mãnh tiến ra một câu như vậy thơ. Gà trống một hát thiên hạ trắng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.